Pokemon Kaito Izumi, chương 369, tập trung theo dõi. Gocchuyenaudio.com. Trận tứ kết đầu tiên trong ngày được mở đầu với Blastoise cùng Aerodactyl. Đối thủ của Miante có mạnh hơn bình thường một chút, nhưng sau khi tiến vào zone, tốc độ chỉ huy và mức độ chính xác của Miante vẫn vượt xa đối thủ. Cuối cùng bằng một chiêu Hydro Pump, Blastoise thổi bay đối thủ ra xa. Sau đấy Miante cũng tiện thể dùng tới Keystone của mình, thực hiện Mega tiến hóa cho Blastoise. Còn Aerodactyl của đối phương không sở hữu Mega Stone, bị liên tục chèn ép nhiều lần. Aerodactyl bất lực rơi xuống, không những bị khắc chế thuộc tính, coi như Aerodactyl có bay với tốc độ cao, Blastoise vẫn có thể nhắm chính xác tới từng chút một bắn dụng Aerodactyl. Kế tiếp, Pokemon ra sân. Tranh thủ thể lực của Blastoise đã có phần sụt giảm. Blastoise rất nhanh bị khắc chế và đánh bại. Đối thủ là một con Pangoro khỏe mạnh. Sức công phá của nó đánh bật ngửa con Blastoise của Miante. Nhưng đồng thời Pangoro cũng có chút dấu hiệu kiệt sức. 4v4, lần đầu tiên Miante bị đuổi sát đến vậy. Kết quả cuối cùng của trận đấu nhanh chóng được công bố khi Pokemon cuối cùng của đối phương bị đánh bại. Đồng thời, Miante cũng dùng 3 con Pokemon của mình mới có thể chiến thắng. Đầu tiên là Blastoise, sau đó là Gyarados, cuối cùng là Gowak. Trận đấu kết thúc, như vậy chúng ta đã có người đầu tiên tiến nhập vào vòng bán kết của ngày mai. Chính là Miante tuyển thủ. Trọng tài rất nhanh tuyên bố. Ban bình luận cũng dùng nhiều lời khách sáo để khen ngợi phần thể hiện của Miante. Sức chiến đấu của cô quả nhiên không thể khinh thường. Miante thu hồi Gowak trở lại, xoay người rời đi, nhưng cô cũng không hoàn toàn rời khỏi hội trường, mà kiếm một chỗ ngồi, quan sát 3 trận tứ kết còn lại. Trận đấu tứ kết tiếp theo tương đối đặc sắc hơn nhiều. Vì đẳng cấp của Pokemon không mạnh bằng trận của Miante, nhưng thực lực giữa hai bên cân đối, tạo ra sự hồi hộp và gay cấn quyết liệt. Điều này làm cho khán giả trở nên hồi hộp và hiếu kỳ hơn. Cuối cùng, dựa vào mặt sân lợi thế, trận đấu kết thúc với chiến thắng của Psylium, một trận đánh bốc lửa với sự lợi hại của Pyro, coi như là hỏa hệ thiên vương Malva làm bình luận viên cũng khen không dứt lời đối phương. Tuy đẳng cấp Pokemon còn yếu, nhưng tính cách lại rất phù hợp và đồng điệu với Pokemon của mình. Thật là một con kiên cường Pyro, cả Psylium tuyển thủ cũng như sục sôi máu lửa, rát bùng cháy, rất đã mát, Malva vỗ tay nói, Corina cũng là một cô gái yêu thích các trận đấu quyết liệt. Cô hoàn toàn bị phần thể hiện này làm cho hưng phấn. Thật tuyệt, rất là nhiệt huyết, ha ha, cả hai tuyển thủ đều không ai chịu thua ai. Bất quá, chúng ta nên đến tiếp với phần thi đấu tiếp theo rồi chứ. Dojin chủ tịch nói, khán giả nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh và tập trung chờ đợi cho trận đấu tiếp theo. Tứ kết sẽ được diễn ra cả 4 trận trong cùng một ngày. Hơn nữa sẽ cùng được lên sân trong một buổi sáng. Thời gian có phần gấp rút, nhưng đảm bảo sự công bằng cho toàn bộ tuyển thủ. Việc thi đấu sáng chiều sẽ ảnh hưởng tới chiến lược thi đấu lẫn thời gian nghỉ ngơi của huấn luyện gia. Vậy nên toàn bộ 8 người tuyển thủ phải tập trung tinh thần tối đa qua mỗi ngày. Trừ trận đấu giành hạng 3 sau đó sẽ được tổ chức vào buổi sáng và trận chung kết rời vào buổi chiều ra. Còn lại bán kết cũng diễn ra tương tự. Tiếp đến là phần thi đấu của Wicklam với một nữ huấn luyện gia mạnh mẽ khác. Bisap lần này không thể tiếp tục lấy tư thế nghiền ép một mạch chiến thắng như trước. Cũng giống như Miante và Blastoise, càng về sau, trình độ thi đấu càng lên cao. Một Pokemon muốn cản lại cả 4 Pokemon của đối diện gần như không thể. Trừ khi là người dùng Pokemon chủ lực mạnh nhất trong đội hình của mình đầu tiên. Nhưng điều đó vẫn chưa chắc chắn là người sẽ thắng, lại còn bại lộ át chủ bài của mỗi người. Wicklam dùng 3 con Pokemon mới kết thúc trận tứ kết của mình. Trong đó bao gồm Bisharp mở đầu, một con Stilix, một con Excavalier. Điều ngạc nhiên là một người như Wicklam lại dùng Pokemon hệ trùng và thép như Excavalier. Ai cũng biết rõ, thể lực của Pokemon hệ côn trùng rất thấp, và một khi bị đánh chúng liền rất dễ bị đánh bại. Nhưng mà, Excavalier, Giga Impact, Wicklam tuyên bố lệnh trục khách cho đối thủ của mình. Con Pokemon hệ côn trùng mặc giáp với tốc độ đáng sợ húc bay đối thủ khổng lồ. Hơn nữa còn triệt để dùng 3 chiêu đánh bại một con Pokemon to hơn mình gấp 5-6 lần. Khí thế rất dữ dội. Excavalier quả nhiên làm mọi người giật mình với sức công phá của nó. Thay đổi đánh giá đối với một Pokemon hệ côn trùng. Cũng giống như Giovanni sử dụng Mega Beedrill vậy. Excavalier khỏe mạnh thoải mái bay trở về bên người Wicklam. Cả hai có vẻ rất thân cận với nhau. Trọng tài lại tuyên bố trận tứ kết thứ 3 kết thúc. Tiếp theo là trận đấu có thể nói là kỳ dị nhất trong ngày hôm nay sắp diễn ra. Một nữ huấn luyện gia với thực lực bình thường Hyro với nhiều chiến thắng quái lạ tiến thẳng một đường tới trận tứ kết. Và nam huấn luyện gia còn lại với sức mạnh tương đối bí ẩn ra sân. Người được coi là có thể phá vỡ hàng phòng ngự của Pokemon quán quân. Kaito Izumi, lúc này, Miante và Wicklam liền tập trung nhiều lần để xem thi đấu. Ồ, trận đấu của Kaito có vẻ được để ý nhiều đây. Rana bà nội nói, không những là bà, hai vợ chồng đây và Hino cũng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang tập trung theo dõi thi đấu. Mấy trận đấu trước tất nhiên là cũng nhiều người quan tâm. Nhưng trận đấu này, áp lực có vẻ nặng nề hơn. Thậm chí là Diantha quán quân cũng xuất hiện. Ba của Wicklam Wickstrom cũng chậm rãi bước tới. Bọn họ không những thú vị về Kaito, mà còn thú vị về năng lực của Hyro. Cô gái làm người khác phải mắc những sai lầm nhỏ. Không biết Kaito có sao không? Shiratori lo lắng nói, yên tâm đi, Kaito ca tất nhiên sẽ ổn thôi. Hyro còn chưa đủ tuổi đâu. Alidan không biết lấy tự tin từ đâu ra nói. Có vẻ cậu khá tin tưởng thực lực của Kaito. Có lẽ vậy, nhưng cũng chưa dám chắc. Khả năng khiến đối thủ tạo ra sai lầm của Hyro được chấp thuận dùng trong một trận đấu đại hội. Heiji nói, vậy nên an toàn là trên hết. Tốt nhất là tránh khỏi sự quỷ dị của Hyro. Cadet gật đầu kêu, mọi người đều đang tập trung. Hyro nhanh chóng bước lên sân đấu. Bên phía Kaito cũng được Lus đẩy ra. Ngày hôm nay, Zorua rất ngoan ngoãn mà đi theo Kaito xem một chút. Nó lắc lắc cái đuôi quan sát Hyro. Nè, Kaito, chỉ cần ta cản lại năng lực của đối phương là được đúng không? Zorua nói, ngươi không cần làm gì hết. Chỉ cần ngươi ở đây. Năng lực của Hyro tuyệt đối đâm không xuyên qua thực lực của một thần thú. Làm tốt ta dẫn ngươi đi tận hưởng trong trung tâm Pokemon. Kaito dùng tâm linh cảm ứng nói cho Zorua. Mục đích hôm nay Kaito mang theo Zorua chính là như vậy. Không phải là cậu không tin tưởng bản thân, nhưng chuẩn bị được cái gì thì cứ chuẩn bị. Mang theo Zorua cũng giống như mặc áo giáp thôi. Ngược lại với sự bình thản của Kaito, Hyro có vẻ hơi lo lắng. Khuôn mặt có chút đổ mồ hôi nhìn đối diện. Siêu năng lực của đối phương có thể quất ngã một Pokemon hệ siêu năng, đấy là những gì trong đầu cô lúc này. Yuna và Hyro là bạn đồng hành với nhau. Chuyện diễn ra ngày hôm qua tất nhiên là được Yuna kể lại. Với một năng lực có thể sánh bằng với bậc thầy siêu năng lực giả Olympia quán chủ. Một con quái vật như vậy, tại sao lại ở đây cản đường cô chứ? Chết tiệt, Hyro cắn răng ngước đầu dậy nhìn về phía Kaito, chờ đợi cho trận bán kết diễn ra. Tiếp theo, cô sẽ cẩn thận dùng năng lực của mình vào đúng thời điểm cản lại đối phương. Cách chương.